Tiên Ma Đồng Tu, chương 13, Nguyên Thủy Tiểu Trúc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Vân Môn, Luân Hồi Phong, Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Nguyên Thủy Tiểu Trúc là Thương Vân Môn trưởng lão Tĩnh Thủy Sư Thái cùng đệ tử hiện đang ở địa phương, rất ưu tĩnh, tại Luân Hồi Phong sườn núi đệ tử phòng xá Tây Nam phương vị cao cao tại thượng, có thể bao quát toàn bộ Luân Hồi Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo Thương Vân Môn chế độ, hiện đang ở địa phương càng cao, bên trong môn cũng liền tương ứng địa vị càng cao, cái này Nguyên Thủy Tiểu Trúc tại Luân Hồi Phong phía trước núi Tây Nam phương hướng, tại đây một độ cao đều là môn trong tương đối trọng yếu trưởng lão, ví dụ như giới luật viện chấp pháp trưởng lão Vân Hạc Đạo Nhân cùng với Cố Phán Nhi Sư Phụ Tĩnh Huyền Sư Thái đời. Về phần Diệp Tiểu Xuyên cùng hắn sư phụ Túy Đạo Nhân hiện đang ở cũ nát tiểu viện tử, liền so cái này Nguyên Thủy Tiểu Trúc thấp một tầng, bởi vậy cũng nhìn ra Túy Đạo Nhân tại Thương Vân Môn trong địa vị, là so ra kém Tĩnh Huyền Sư Thái, Tĩnh Thủy Sư Thái, Vân Hạc Đạo Nhân đợi những thứ này đức cao vọng trọng Thương Vân Môn trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Thủy Tiểu Trúc là Tĩnh Thủy Sư Thái thanh tu chi địa, trừ lần đó ra, còn có nàng hơn 10 vị nữ đệ tử cùng nữ bộc. Mấy ngàn năm nay, Nguyên Thủy Tiểu Trúc đều là nữ đệ tử đại đại tương truyền, cũng không nam đệ tử. Tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc cái này phiến tinh xảo trang nhã phòng xá đằng sau, cách một đạo vách núi đá to, có một tòa dài tại sườn đồi vách đá dựng đứng thượng đỉnh đá lầu các, ở vào Luân Hồi Phong là vùng phía nam, danh viết Thanh Loan Các, nghe nói chính là năm đó Thương Vân dòng dõi nhị đại đệ tử Thanh Loan tiên tử tu kiến dùng để ngắm trăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban đêm thời điểm, cái này Thanh Loan Các đặc biệt u tĩnh, bởi vì chỗ vạn trượng vách núi vách đứng tầm đó, dưới chân mây khói tràn ngập tại ánh trăng chiếu rọi xuống, tựa như nhân gian tiên cảnh. Đêm khuya trăng lạnh cổ tùng, gió đêm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thân áo trắng như tuyết vân khất u, ngồi dựa tại Thanh Loan Các mộc lan trên ghế dài, một tay khoác lên bên cạnh mộc lan thượng nâng cái má, một tay nhẹ nhàng vuốt trên 9 tầng trời chảy xuôi xuống ánh trăng phảng phất tại thời khắc này đã có tánh mạng, theo nàng tầm đó nhu hòa quấn quanh mà qua ôn nhu vừa thích ý, đêm đó tại hậu sơn tu luyện bắt đầu chu thần kiếm quyết cắn trả tựa hồ đã đối vân khất u không có bất kỳ ảnh hưởng nào, sắc mặt tái nhợt tịnh như ôn ngọc xinh đẹp cơ hồ khiến người hít thở không thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại bên chân của nàng, dựa vào chuôi này chạm trần thần kiếm, đắm chìm trong ánh trăng bên trong chuôi này thần kiếm tựa hồ cũng mơ hồ tản ra bạch sắc quang huy. Cái này một người một kiếm, đều là như vậy làm cho người không dám nhìn thẳng. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạp đạp, lầu năm thiếu tu sửa bằng gỗ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Vân Khất U thời gian dần qua quay đầu nhìn lại, thấy một người mặc xanh nhạt xiêm y tuổi trẻ nữ tử đi tới, nàng kiên niên kỳ thoạt nhìn cũng liền chừng 20 tuổi, lớn lên cũng là cực đẹp, dáng người cao gầy, khí chất phi phàm, nhất là một đôi mắt, không có Vân Khất U như vậy lạnh lẽo, tựa hồ tràn đầy sức sống cùng sinh cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục y nữ tử đi tới, nói. Tiểu sư muội ta một đoán ngươi ngay ở chỗ này. Vân Khất U nói, đại sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục y nữ tử thình lình thật sự là Tĩnh Thủy Sư Thái đại đệ tử, Ninh Hương Nhược thành danh mấy chục năm, người xưng Lục Liễu tiên tử, cái này vài chục năm nay, không biết có bao nhiêu ma giáo yêu nhân chết thảm tại nàng chuôi này thanh đằng thần kiếm phía dưới. Ninh Hương Nhược đi tới Vân Khất U bên cạnh cũng ngồi ở mộc lan trên ghế dài, nói. Sư phụ cùng ta nói chuyện của ngươi, dạy ngươi mấy ngày trước đây cưỡng ép thi triển bắt đầu chu thần kiếm quyết lại thất bại, sư phụ biết ngươi tính tình hướng nội, sợ ngươi có chút nhớ nhung không ra cho nên để cho ta tới đây cùng ngươi trò chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nhẹ nhàng nói, đa tạ sư thì quan tâm, là ta chính mình không hăng hái tranh giành, nhượng sư phụ nàng lão nhân ra thất vọng rồi. Ninh Hương Nhược cười khổ nói. Nhà đầu ngốc nói cái gì mê sảng đâu, ngươi 12 tuổi bái nhập sư phụ môn hạ, năm nay mới 23 tuổi, ngươi chỉ dùng 11 năm thời gian, thì đạt đến đại đa số người 50 thậm chí trên 100 năm khổ tu, liền lấy ta mà nói a, ta đi theo sư phụ học nghệ đã có 30 năm, tu vi ngược lại không bằng ngươi, ngươi có thành tựu ngày hôm nay, nơi nào sẽ nhượng sư phụ nàng lão nhân ra thất vọng, nàng vui mừng trả lại không kịp đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U cúi đầu xuống, nói. Thế nhưng hơn 2 tháng về sau chính là môn trong đệ tử đại thí ta, nếu như còn không cách nào khống chế bắt đầu Chu Thần Kiếm quyết hơn phân nửa là đánh không lại đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Ca đáp ứng quá sư phụ, nhất định sẽ đạt được lần này môn trong đại thí đệ nhất danh, nhưng là bây giờ. Ai? Ninh Hương Nhược nói, người nhà đầu này, thật là háo thắng nội tâm lại mạnh mẽ, cổ sư huynh chính là trưởng môn sư thúc đại đệ tử, ngày sau là muốn tiếp quản toàn bộ Thương Vân môn, người hà tất cùng hắn tranh giành cái cao thấp. Lúc này đây môn trong tỷ thí chẳng qua là tuyển chọn tham dự đoạn thiên nhai chính ma đấu pháp, bắt được danh ngạch là được rồi, không cần quan tâm thứ tự, hơn nữa, dùng ngươi bây giờ tu vi ta xem liền chưa hẳn bại bởi cổ sư huynh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U yên lặng lắc đầu, nói. Đại sư huynh học đạo nhiều năm, rất được trưởng môn sư thúc chân truyền, bất luận là Thương Vân kiếm quyết lĩnh ngộ, hay là đạo pháp cảnh giới ta không bằng hắn. Ninh Hương Nhược cười khổ một tiếng, thầm nghĩ chính nàng tiểu sư muội cái gì cũng tốt, thật là háo thắng nội tâm lại mạnh mẽ, cũng không biết như thế nào an ủi. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, nàng chuyển hướng chủ đề, nói. Không nói cái này, chuyện tu luyện thuận theo tự nhiên là được tiểu sư muội, mấy ngày trước đây đang tu luyện bắt đầu chu thần thất bại, lọt vào bản thân cắn trả thế nào. Vân Khất U yên lặng lắc đầu, nói. Đa tạ sư thì quan tâm, thân thể ta đã không có cái gì đáng ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên nói. Sư tỷ, người biết Diệp Tiểu Xuyên người này ư? Ninh Hương Nhược khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem Vân Khất U, tựa hồ không rõ Vân Khất U từ trước đến nay đối với chuyện tu luyện cảm thấy hứng thú, như thế nào tối nay như thế cổ quái, hỏi tới Thương Vân môn một tiểu đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức Ninh Hương Nhược sắc mặt biến thành hơi chìm, thần sắc khẩn trương nói. Sư muội có phải hay không này Diệp Tiểu Xuyên trêu chọc ngươi? Trộm ngươi vật gì, ca đi thay ngươi xuất đầu. Vân Khất U lắc đầu nói. Không có ta chính là chợt nhớ tới, ngày ấy ta tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai gặp được một thiếu niên, hắn nói mình gọi là Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược thần sắc buông lỏng, nói. Thì ra là thế, ta mấy ngày trước đây là nghe nói tiểu tử này nửa đêm vụng trộm chạy tới Cố Phán Nhi trong phòng trộm thứ đồ vật còn kinh động đến Tĩnh Huyền sư bá, về sau bị Vân Hạc sư thúc phạt đã đến Tư Quá Nhai diện bích đi. Sư muội, mấy tháng này ngươi ít đi phía sau núi, Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu hoạt đầu không phải cái gì người đứng đắn, đừng tìm hắn đi thân cận quá. Vân Khất U hứng thú, hỏi sư thì cái này Diệp Tiểu Xuyên dù sao cũng là Thương Vân đệ tử, như thế nào nghe hắn giống như là đại gian đại ác chi nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược biết rõ Vân Khất U một lòng tu luyện cũng không hỏi đến môn trong sự tình, nàng cũng muốn nhượng Vân Khất U hiểu rõ thêm thoáng một phát bây giờ Thương Vân môn, vì vậy liền kiên nhẫn giải thích. Nói ra, cái này Diệp Tiểu Xuyên là 15 năm trước Túy Sư Thúc theo dưới núi mang lên sơn, lúc ấy hay là trong tã lót hài nhi, đáng yêu vô cùng, Túy Sư Thúc nơi nào sẽ này hài tử nha, hắn 3 tuổi lúc trước đều là chúng ta một ít nữ đệ tử hỗ trợ chăm sóc, ai có thể cũng chưa từng nghĩ đến, tiểu tử này niên kỳ càng lớn, tính cách càng bất hảo, mấy năm này quả thực đã trở thành Thương Vân một hải. Tụ họp chúng đánh bạc, hãm hại lừa gạt, đùa giỡn nữ đệ tử, ghê tởm nhất chính là tiểu tử này tham tài háo sắc, còn thường xuyên nửa đêm vụng trộm lẻn vào nữ đệ tử gian phòng ăn cắp tài vật hoặc là nữ đệ tử thiếp thân quần áo, lúc này đây nếu không phải hắn chọc tới Phán Nhi sư muội kinh động đến Tĩnh Huyền sư bá, muốn trừng trị tiểu tử này thật là có điểm độ khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nghiêng đầu nhìn xem Ninh Hương Nhược nói. Sư tỷ, ngươi cũng bị hắn trộm quá sao? Ninh Hương Nhược rất nhanh xấu hổ, ho khan nói. Khục khục, làm sao có thể? Không có, không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hát xì, hát xì, góc truyện audio.com. Phía sau núi Tư Quá Nhai thượng Diệp Tiểu Xuyên đang tĩnh tọa tu luyện, không ngờ bỗng nhiên cái mũi một ngứa, liền đánh đi nhiều cái đại hát xì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tự tay sờ lên cái mũi, lẩm bẩm, hơn nửa đêm ai ở sau lưng nói xấu ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.